Chiến thần Hào Môn, chương 1407, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, vẫn bị chủ thượng dẫn đạo, đi tìm mỗi một trang quyền phổ, dường như trong truyện này. Chủ thượng so với Giang Ninh còn muốn để ý nhiều. Loại cảm giác này, không chỉ là Giang Ninh phát hiện, ngay cả Cao Bồi đồng dạng đã nhận ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu trang cực đạo quyền phổ. Giang Ninh trên người bây giờ có 3 trang. 3 trang hoàn toàn bất đồng quyền phổ. Mỗi một trang phía trên quyền pháp chiêu thức, Giang Ninh đều nhìn rồi. Đều lĩnh ngộ. Nhưng đối với quyền phổ phía sau bản đồ, hắn không hề phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như là Cao Bồi. Bực này người thông minh tuyệt đỉnh. Đồng dạng không có cách nào khác đi qua không trọn vẹn bản đồ. Phát hiện bên trong bí mật. Sợ rằng, coi như là gọp đủ cửu trang quyền phổ. Cũng chưa chắc có thể rất nhanh thì phát hiện nhiều bí mật hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Quyền này phổ, dính dấp người, dính dấp thế lực, không ít a quốc nội, có lánh đời thế gia. Đến bây giờ còn không có động tĩnh gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hải ngoại, chủ thượng một mực hoạt động. Hiện nay tiến nhập tầm mắt, là Tư Lan Tạp gia tộc. Cái này có mấy trăm năm lịch sử đại gia tộc. Lúc này... Copy nội dung từ truyện 88. Đổ thành, Tư Lan Tạp gia trong tộc. Bầu không khí nghiêm túc tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không đồng ý, Cơ Đức vỗ bàn một cái. Cao giọng quát lên. Chúng ta đổ thành phân bổ. Phải bảo trì mình độc lập tính. Cái này không có chút nào có thể chỗ thương lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không nghĩ tới. Vài cái chi nhánh, dĩ nhiên đưa ra muốn biểu quyết, có hay không muốn trở về dòng họ, nhất là đạo xâm nhất mạch, cường liệt yêu cầu, trở về dòng họ, tìm kiếm dòng họ trợ giúp. Copy nội dung từ truyện 88, bất thình lình bức vua thoái vị, làm cho Cơ Đức chỉ cảm thấy buồn cười. Tư Lan Tạp cái họ này, truyền thừa mấy trăm năm, ngược lại cái này mấy trăm năm chung. Mỗi người chia bộ phận từng bước độc lập. Đây là không đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo Sâm ngồi trên xe lăn. Sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệch. Nhưng khí thế không giảm chút nào. Hắn nhìn Cơ Đức cùng Ngả Mỹ Nhĩ. Trong con ngươi hận ý. Không có chút nào che giấu. Copy nội dung từ truyện 88. Đề nghị của ta. Chính là làm cho Tư Lan Tạp gia tộc đổ thành phân bổ. Trở về đến dòng họ chung đi. Cái này không chỉ là chúng ta mạch này kỳ vọng. Càng là dòng họ kỳ vọng. Hắn nhìn quét một vòng. Nhìn thoáng qua cái khác chi nhánh người. Giọng nói đột nhiên lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Các vị, Tây Âu phân bổ. Cũng là bởi vì không chịu quy thuận dòng họ. Bọn họ, tiêu thất. Lẽ nào các ngươi hy vọng mình cũng tiêu thất sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, nhìn mỗi người sắc mặt kinh hãi cùng khẩn trương bất an. Chấm, trở về dòng họ, trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đề nghị của ta như vậy, muốn làm cái gì quyết định, liền quyết định bởi cho các ngươi mình. Đạo Sâm nói xong, liền không hề nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cơ Đức cùng Ngả Mỹ Nhĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại tin tức đã truyền ra. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Cơ Đức cùng Ngả Mỹ Nhĩ phụ thân. Nữ nhi, làm sao còn áp chế xuẩn xuẩn dục động lòng người. Cơ Đức sắc mặt khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Đặng Khẳng cấu kết sát thủ. Liên tiếp ám sát bọn họ phụ thân. Nữ nhi sự tình. Hắn còn không có tìm Đặng Khẳng tính sổ. Hiện tại, bọn họ lại vẫn dám cho chính mình tạo áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện này, Không cần biểu quyết, Cơ Đức hừ một tiếng. Không để cho những người khác chút nào suy tính cơ hội. Ta là tộc trưởng, ta có một nhóm quyền phủ quyết. Đề nghị này, ta trực tiếp bác bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt khác, Đạo Sâm, từ hôm nay trở đi, ngươi bị trục xuất Tư Lan tạp gia tộc. Cái họ này, ngươi không hề sở hữu. Cơ Đức không có chút nào khách khí. Ngươi nếu như muốn trở về, hết thảy có thể đi dòng họ nơi đó. Lấy thêm đến mới dòng họ. Nhưng ở ta đây, ngươi không có tư cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Đạo Sâm hơi biến sắc mặt. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cơ Đức nhìn ngả Mỹ Nhĩ liếc mắt. Chợt tránh liễu tránh kiểm sắc. Trong con ngươi kiên định. Không chút nào nhường đường. Người đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn gào thét lớn. Tương Đạo Sâm. Đuổi ra ngoài. Cách chương.